Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, phần 572. Chương 152. Hôm nay thật là cái thích hợp tử vong ngày lành, ngờ được Ares nói về sau. Ở đây ba người phản ứng không đồng nhất, Enkidu cái này thành thật hài tử vẫn như cũ cảm thấy thực tự trách, Ista còn lại là vẻ mặt sự không liên quan mình không sao cả bộ dáng. Mà Gilgamesh tắc bĩu môi ba, oán giận nói, bổn vương lúc trước bị ngươi huấn luyện thời điểm, như thế nào không có nghe ngươi như vậy trấn an quá bổn vương. Vô nghĩa, ngươi là ta đồ đệ, ta đương nhiên đối với ngươi yêu cầu nghiêm khắc, ngươi đi ra ngoài nếu là mất mặt xấu hổ, kia vứt cũng là ta mặt, nhưng Enkidu là ta đồ đệ sao? Ares tức giận mà đáp lại nói, ta liền trắng ra điểm nói, ngươi một cái, Ista một cái, ta liền căn bản không có trông cậy vào quá các ngươi có thể ngăn lại thủy thần Enki, cái gì a? Ista chống nạnh oán giận nói, chẳng lẽ tỷ phu ý của ngươi là, ta là một cái vô dụng nữ thần sao? Nàng tiếng nói vừa dứt, liền thấy Ares, Gilgamesh cùng Enkidu đều không nói. Tất cả đều thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng xem, làm gì, không nghĩ tới ngươi ngoài ý muốn còn rất có tự mình hiểu lấy, Gilgamesh cảm thán nói. Bổn vương thừa nhận, trước kia là bổn vương quá thấp xem ngươi, uy, Istaho, liền tính ngươi là thiếp thân người trong lòng, cũng không thể ỷ vào thiếp thân ái liền như vậy nói hưu nói vượn nga. Nhưng ở đây không ai để ý tới nàng kêu gáo. Ngược lại là Enkidu một bộ đồng cảm như bản thân mình cũng bị bộ dáng nhìn nàng. An ủi nói, không có việc gì, Ista nữ thần, ta cũng là một cây vô dụng xiềng xích. Về sau chúng ta có thể làm bằng hữu. Nghe ta nói chuyện a. Không ai để ý tới bên cạnh kêu gào nữ nhân. Ares đem Samas phong ấn xong về sau. Lập tức đối Gilgamesh nói, Gil, cái này cho ngươi. Dựa theo ta phía trước dạy ngươi, mau đi chuẩn bị nghi thức nơi sân đi. Gilgamesh tiếp nhận phong ấn Samas đá phiến, hỏi, mặt khác tế phẩm đâu? Ta làm Dwimusit đưa lại đây, Ares đáp, Dwimusit. Gilgamesh nghĩ nghĩ, nói, hiện tại cái này trạng huống, người cũng không sợ hãi hắn làm phản. Ares nghĩ nghĩ, đang muốn trả lời, nhưng Uruk phía chân trời lại đột nhiên gió nổi mây phun. Trên bầu trời mây đen đen nghìn nghịt mà bao trùm lại đây, ngăn chặn trên bầu trời hết thảy ánh sáng. Uruk bên trong, mọi người nhân tâm hoảng sợ mà ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong phút chốc, mấy đạo lôi đình sét đánh rơi xuống dưới, nện ở Ares cùng Gilgamesh trước tiên bố trí tốt kết giới phía trên. Ép tới kia đạo kim sắc quầng sáng một trận chấn động, rồi sau đó mây đen kéo ra. Inlin, Marduk cùng Anu mang theo đếm không hết thiên thần, đứng ở đụn mây phía trên, lạnh lùng mà nhìn phía dưới Uruk. Thấy thế, Ares quay đầu đối Gilgamesh đám người nói, nơi này ta tới bám trụ, các ngươi mau đi bố trí nghi thức, Dwimusit bên kia không cần lo lắng, ta làm Ereshkigal đi theo hắn đâu, chờ hắn đem tế phẩm đưa lại đây, các ngươi liền mở ra nghi thức kia, nếu là Dwimusit làm phản đâu. Gilgamesh cầm đá phiến hỏi, Ares lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Như vậy hắn chính là cuối cùng một cái tế phẩm, mọi người tách ra. Gilgamesh cùng Enkidu đi chuẩn bị nghi thức nơi sân. Ista quay đầu đi nghênh đón Dwimusit, mà Ares tắc thả người xông lên tận trời. Đi tới Uruk phòng ngự kết giới ở ngoài. Ngửa đầu nhìn bầu trời không đếm được thần đàn, phảng phất cũng là đang chờ đợi hắn hiện thân giống. Nhau, ở Ares với Uruk phía trên xuất hiện về sau, Inlin mới mở miệng, mang theo run giọng hỏi, Neko, Ngô là có chỗ nào thực xin lỗi ngươi sao? Không có nga, Ares hơi hơi mỉm cười, đáp, bình tĩnh mà xem xét, ngươi xem như đối ta thực không tồi thần vương, như vậy. Ngươi vì cái gì muốn hư Ngô chuyện tốt, phá hư Ngô định ra hôn nhân? Inlin chất vấn nói. Là ngươi Neko là minh vương liền phiêu. Vẫn là ngươi cho rằng Ngô Inlin đã già rồi. Để không động đao kiếm. Inlin, Các ngươi biết không? Ares không có nói tiếp, mà là nói thẳng nổi lên mặt khác một cái đề tài. Cho tới nay, ta cũng không dám toàn lực cùng người khác đối chiến. Bởi vì ta sợ hãi thua, cũng sợ hãi chết. Này liền dẫn tới ta tu luyện cái kia lực lượng thường xuyên gặp được bình cảnh. Vô pháp thuận lợi mà đột phá đến càng cao trình tự. Cái kia lực lượng yêu cầu tu luyện giả có được thẳng tiến không lùi quyết tâm. Cùng hướng chết mà sinh dũng khí. Bất quá ta phát hiện ta thiên phú ngoài ý muốn còn rất không tồi. Ở trải qua đầy đủ bố trí về sau, ta thử cùng người khác tử chiến một lần. Kết quả lực lượng của ta lập tức đã đột phá cực hạn. Đến càng cao cảnh giới, Neko, Maduk lạnh lùng nói. Inlin đang hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi thiếu ở chỗ này hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Không không không. Cho nên nói chiến thần chính là trong đầu thiếu căn gân. Maduk ngươi căn bản là không có nghe hiểu ta ý tứ. Ares hít sâu một hơi. Kia ác ma giống nhau khuôn mặt mặt trên lộ ra một cái dữ tợn mà đáng sợ tươi cười. Ta ý tứ là, ta lần này cũng đã đem hết thảy đều bố trí thỏa đáng. Rốt cuộc, ta có dũng khí, cũng có nắm chắc, buông ra tay chân, lấy thân thể này lực lượng cùng các ngươi toàn lực mà đối chiến một hồi. Dứt lời, Ares bên ngoài thân bắn ra kỳ diệu điện quang. Kia điện quang băn khoăn như sét đánh, nhưng lại cũng không phải cao nhiệt lôi đình. Ở này đó điện quang xuất hiện về sau, một cổ quỷ dị lực lượng hiện lên. Ares trên người cơ bắp nháy mắt phồng lên, liền trên người hắn quần áo cũng trong nháy mắt này tạc toái, ngần ấy năm xuống dưới. Khối này phân thân từ trường chuyển động, đã bị Ares cấp đẩy đến 25 vạn thất trình độ. Cơ hồ nháy mắt, hắn liền đem khối này phân thân từ trường chuyển động thúc đẩy tới rồi lớn nhất chuyển số. Này đã là có thể nhưng cùng mạnh nhất một chủ thần cho nhau đấu sức lực lượng. Nhưng này còn không có xong, từ trường chuyển động loại đồ vật này. Chỉ cần ngươi có thể khoát phải đi ra ngoài, như vậy chuyển số liền có thể không ngừng mà bị đẩy cao. Hiện tại Ares đã làm tốt triệu hoán bản thể vạn toàn chuẩn bị. Như vậy này một khối phân thân tự nhiên liền thành tùy thời tùy chỗ có thể vứt bỏ đồ vật. Ares lại lần nữa hút khí, sau đó đem giờ phút này loại này kiên quyết tâm tình cùng hiểu được. Toàn bộ ký lục ở trong đầu, chờ đợi bản thể tới về sau đột phá. Tiếp theo, hắn cả người từ trường lực lượng lần nữa bạo trướng. Khối này thân thể chống đỡ không được bạo trướng lực lượng. Các nơi mạch máu đều nổ tung, phun ra ra huyết hoa. Nhưng Ares trên người từ trường lực lượng đã bị hắn ngạnh sinh sinh mà đẩy đến 30 vạn thất đám mây phía trên. Uruk nhân dân nhóm nhìn đến vị kia giống như ác ma giống nhau thiên thần đứng ở giữa không trung. Đôi tay cử cao, như là bảo hộ thần giống nhau đỗ lại ở bọn họ cùng thiên thần chi gian. Mà hắn phía sau lưng thượng cơ bắp càng là tễ ở cùng nhau. Những cái đó cơ bắp thế nhưng hình thành một khuôn mặt hình dạng. Tựa như cười dữ tợn ác ma, quỷ thần. Vị kia đại nhân sau lưng hiện ra quỷ thần A. Từ Uruk bên trong truyền đến mọi người kinh hô, mà Ares tắc đã nghe không được những cái đó thanh âm. Hắn hiện tại cả người nhiệt huyết sôi trào, trong lòng tràn ngập một loại bất cứ giá nào về sau. Có thể đem hết thảy đều hướng toái sảng khoái cảm, phong ngừng, hắn ngửa đầu nhìn về phía trên bầu. Trời thần đàn, chậm rãi mở ra chính mình hai tay, hôm nay thật là cái tử vong ngày lành. Không phải sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm hết chương.